Tận thế nhạc viên, chương 560, miệng quả đen Lâm Tam Tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đi lão đầu thần lãnh địa về sau, Tào Cức cùng Lâm Tam Tửu lại đi xuyên qua mấy mảnh sa mạch. Những này sa mạc tản mát tại đủ loại địa hình trong, nhưng không có một chỗ như là nàng lúc ấy cùng Lễ Bao thất lạc địa điểm. Càng hỏng bét chính là, tại quá khứ mấy tháng về sau, liền chính nàng ký ức cũng có chút mập mờ đứng lên, nói không ra lúc trước kia mảnh sa mạc rốt cuộc hẳn là cái gì bộ dáng. Huống chi, sa mạc nhìn vốn là không kém nhiều, nhìn qua càng nhiều, nàng ngược lại càng không xác định. Nàng tại thần chi ái trong lắc lư mấy tháng, Lễ Bao khẳng định cũng sẽ không vẫn cứ tại chỗ ở lại. Thời gian mỗi đi qua một ngày, Lâm Tam Tửu tìm được hắn hy vọng liền xa vời một phần. Về sau, nàng cũng biết rõ, chính mình bất quá là tại làm hết sức mình. Thôi, thần chi ái thật sự là quá nhiều, nàng làm mỗi một điểm cố gắng, kỳ thật đều không khác mò kim đáy biển. Chính là bởi vì điểm này, dù cho Tào Cức ở trên người nàng phóng thích môn linh thuật cũng sớm đã chậm rãi biến mất, Lâm Tam Tửu cũng vẫn là không có thừa cơ chạy trốn. Dù sao lấy chân của nàng trình đến đi, chỉ sợ đi đến nàng truyền tống ngày đó, cũng đi không hết thế giới này một nửa, còn không bằng dựa vào thần đến rút ngắn hành trình. Có lẽ là nhìn nàng không chạy, Tào Cức hình như cũng đúng nàng nhiều hơn mấy phần tín nhiệm. Mỗi đến một cái địa phương mới, nếu như bốn phía không có khác thần, hắn thậm chí còn có thể đồng ý đem Lâm Tam Tửu buông xuống đi, làm chính nàng ngồi trên mặt đất tìm kiếm kêu gọi, làm xuống đủ loại ký hiệu. Lâm Tam Tửu hô một hơi, ném xuống trong tay dùng để khắc chữ bén nhọn tảng đá, dương mắt nhìn một chút cách đó không xa bầu trời. Tại tầng tầng rậm rạp cây rừng phía trên, đột ngột vươn một cái khổng lồ đến như là sơn phong đồng dạng nửa người trên, nhìn tựa như nhô lên bầu trời tựa như. Tại thần chi ái trong, Tào Cức hình thể không tính lớn, nhưng từ phía dưới như vậy ngửa đầu nhìn lên trên lúc, lại gọi hắn có một loại khiến người kinh tâm động phách cảm giác áp bách. Lúc này kia một trương gương mặt khổng lồ chính mang theo một loại u ám trầm thấp vẻ mặt, chậm rãi chuyển hướng bên kia, lại đem chung quanh nhìn quanh một vòng. Lâm Tam Tửu rất rõ ràng, hắn vì cái gì nhìn như vậy không cao hứng. Trên đường đi mấy tháng, đừng đề cập Tào Cức một lòng muốn tìm xa nữ, bọn họ thậm chí ngay cả cái khác hình thể tương tự thần cũng không có gặp qua mấy lần. Ngẫu nhiên xuất hiện phía trước trên đường thần, hình thể đều lớn đến khiến người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Tào Cức liền tới gần cũng không dám, xa xa nhìn lên thấy, xoay người chạy. Mấy tháng xuống tới, một cái tượng thần cũng không có gia tăng không nói, ngược lại suýt nữa thành cự thần nhóm chất dinh dưỡng. Tiểu thần nhóm càng ngày càng ít, Tào Cức đã từng âm trầm đối với Lâm Tam Tửu nói. Không biết là ai lại muốn thành vì mới cự thần, nhưng là nàng biết, đó cũng không phải một cái duy nhất khiến Tào Cức không cao hứng nguyên nhân. Một nguyên nhân khác, hắn giấu che đậy dịch không chịu nói cho nàng, bất quá nàng thờ ơ lạnh nhạt như vậy một đoạn thời gian, cũng loáng thoáng đã nhận ra một chút dị dạng. Tào Cức tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì, có đến vài lần, hắn chủ động đem Lâm Tam Tửu buông xuống đi tìm kiếm Lễ Bao tung tích, chính mình nhưng lại xa xa lui ra ngoài, thối lui đến nàng căn bản không nhìn thấy hắn địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như không phải phương xa truyền đến trầm đục cùng chấn động từ đầu đến cuối luẩn quẩn không đi, chỉ sợ Lâm Tam Tửu còn muốn coi là Tào Cức dự định mỗi người đi một ngả. Hắn cũng không có một cái mục tiêu rõ rệt. Chỉ là đi đến chỗ nào tìm được chỗ nào thôi. Chỉ bất quá mặc dù Tào Cức che che lấp lấp, nhưng kỳ thật Lâm Tam Tửu đã sớm thanh thanh sờ sờ biết hắn rốt cuộc đang tìm những thứ gì. Hắn hiện tại, rất có thể đang tìm một cái khác năng lực. Lâm Tam Tửu tao ngộ đâu thần thời điểm, đâu thần mặc dù thần lực đẳng cấp thăng lên, nhưng mỗi một cái công kích đều là đần độn, cứng rắn. Đã không có mẫu thần bóp ngón tay cũng làm người ta đã mất đi năng lực hành động uy lực. Cũng không có nữ đồng thần tùy ý biến hóa lớn nhỏ bản lãnh. Thậm chí không có Tào Cức cái kia gần như vô dụng ngôn linh thuật. Nàng vốn dĩ coi là chỉ là bởi vì đâu thần thần lực quá yếu. Chỉ là hiện tại lại quay đầu suy nghĩ một chút, nếu như kia cũng là bởi vì đâu thần liền một cái. Năng lực cũng không có tìm được lời nói, liền dễ lý giải hơn nhiều. Mà đối với suy đoán này, trên tay nàng chính cầm một cái tính quyết định chứng cứ. Lâm Tam Tửu nghĩ được như vậy, lại ngẩng đầu nhìn một chút Tào Cức, thấy hắn không có chú ý chính mình, không khỏi cực nhanh cúi đầu liếc qua trong tay tấm thẻ. lão đầu thần một cỗ thi thể, lại hóa thành hai tấm thẻ. Chuyện này, đã đặt ở nàng trong lòng một thời gian thật dài, vô danh nam tính thi thể. Đây là một bộ trung lão niên nam tính thi thể, nguyên nhân cái chết là ngực bị người đánh ra một cái động lớn, tướng mạo. Thấy đồ, thực sự không dám lấy lòng, nếu như cái mũi của hắn lại lâu một chút nghi lời nói, đều đúng quy cách đi tham gia quái thai tú. Bất quá bất kể nói thế nào, giết người người hiểm nghi cuối cùng cũng không phải Lâm Tam Tửu. Thi thể tấm thẻ thường thường không có gì lạ, thậm chí liền thần, điểm này cũng không có nhắc tới, tựa như lúc trước nàng cưa xuống tới bàn chân kia đồng dạng. Mà đổi thành một chương thẻ lại khác biệt, thần chi ái thế giới thổ đặc sản. Đây là độc sinh tại thần chi ái thế giới một cái vật phẩm, tại trung lão niên nam tính tử vong thời điểm, vẫn cứ tồn tại ở trong thân thể của hắn, thẳng đến bị thẻ mảnh hóa lúc, mới trở thành cái thứ hai vật phẩm, mà rơi ra, như người thấy, tấm thẻ này thượng không có đồ án, chỉ có trống rỗng. Đó cũng không phải tấm thẻ lười biếng, mà là cái này vật phẩm thật sự là vẽ không ra. Bởi vì tại trung lão niên nam tính khi còn sống, nó là lấy dạ dày chướng khí, hình thức tồn tại ở trong cơ thể hắn, này một đoàn chướng khí bộ dáng đặc sản, tựa hồ đối với người có một loại nào đó kỳ diệu tác dụng. Tại đến thần lực đẳng cấp 20, hoặc là tương ứng trình độ về sau, đem này một đoàn dạ dày chướng khí thôn vào trong bụng, lập tức liền có thể cảm nhận được nó diệu dụng. Nó tựa hồ có thể làm cho người đối lưu cát sinh ra một loại năng lực khống chế, khiến cho vi phạm hạt cát bản thân vật lý đặc tính, làm người sử dụng. Đến nỗi cụ thể hơn tin tức, vẫn là mời người dũng cảm đem nó nuốt vào, mới có thể biết được càng nhiều. Nhưng nếu như không đến cấp bậc mà nuốt vào nó, khả năng liền sẽ tạo thành lãng phí. Điểm này còn thỉnh chú ý, chỉ sợ Tào Cức nằm mộng cũng sẽ không nghĩ tới. Hắn tìm tòi một đường đồ vật, hiện tại Lâm Tam Tửu trên tay liền đang nắm bắt một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá vì cái gì xa nữ không có đem năng lực này lấy đi đâu. Chờ một lần nữa bò lên trên Tào Cức bả vai về sau, tại hắn lại một lần nữa lên đường thời điểm, Lâm Tam Tửu giả bộ như lơ đãng tựa như mà hỏi. Đúng rồi, ngươi biết lão đầu kia thần đều có nào năng lực sao? Một ít điêu trùng tiểu kỹ thôi. Tào Cức nhếch lên màu nâu bờ môi, ngừng mấy giây, lúc này mới nhịn không được còn nói thêm. Cái kia khống chế lưu xa năng lực chẳng ra sao cả, bất quá hắn còn có một cái ánh sao chiết xạ có thể nâng đỡ. Thật không tệ, tất nhiên, đây là đối với một cái ngụy thần tới nói, cùng ta không thể so sánh. Mặc dù không biết ánh sao chiết xạ là cái gì, nhưng nghe đứng lên cũng so với hắn tổn hại ngôn linh thuật mạnh hơn nhiều. Nhận được đáp án, Lâm Tam Tửu lại hỏi. Kia xa nữ đâu, nàng, Tào Cức lập tức âm trầm hạ mặt, nàng nguyên bản còn không bằng ta, thần lực đẳng cấp đều so ta thấp, năng lực cũng chỉ có một cái. Cổ động thuật, coi như là qua được, hiện tại ta cũng không biết, nói thêm gì đi nữa, hắn khó tránh khỏi lại muốn đem câu chuyện chuyển tới Lâm Tam Tửu trên người. Bởi vì từ khi hai người hợp tác đến nay, bọn họ liền tiểu thần đều chưa thấy qua mấy cái. Lâm Tam Tửu tự nhiên là liền một cái thần cũng không thể xử lý. Chỉ bất quá làm Tào Cức cảm xúc đi lên thời điểm, hắn mới sẽ không phân tích đây là ai sai. Nghĩ được như vậy, Lâm Tam Tửu nhanh lên rời đi chỗ khác chủ đề. Đúng rồi, xương trắng phía trên là thứ gì? Ta như thế nào thường thường có thể trông thấy thần theo xương trắng đi vào trong xuống tới? Tào Cức mặt trên phình lên con mắt hướng trên bả vai mình chuyển một chút, lại không lên tiếng. Các ngươi nếu như là ở tại xương trắng phía trên, ngươi trở lại xương trắng trong đi săn tiểu thần không tốt sao? Cần gì phải trên mặt đất khổ đợi? Lâm Tam Tửu truy vấn. Còn có, xa nữ mang theo nàng tiến hóa người chiến sĩ vào xương trắng sao? Ngươi như thế nào xưa nay không mang ta đi? Nàng mặc dù hỏi liên tiếp, nhưng giống như vậy liên quan đến bản chất vấn đề, Tào Cức cơ hồ xưa nay không trả lời nàng. Trước kia nàng cũng nói bóng nói gió hỏi qua, cũng rất ít có thể khởi cái tác dụng gì. Chỉ bất quá liền Lâm Tam Tửu chính mình cũng không nghĩ tới, nàng lời ngày hôm nay vừa ra khỏi miệng, lập tức ngay tại trình độ nào đó ứng nghiệm. Vô luận là Tào Cức, vẫn là Lâm Tam Tửu, tại hai người bọn họ ai cũng chưa kịp phản ứng thời điểm, phía trước xương trắng trong đã đột nhiên duỗi hạ hai chân. Bọc lấy màu đỏ vải vóc đùi, bụng, ngực, tại đảo mắt trước đó, một cái cự thần liền đã ngăn cản bọn hắn đường đi. Này một cây thần so tảo cực lớn đến nhiều lắm, nàng thậm chí nhất định phải ngồi xổm xuống, cúi đầu xuống, mới có thể để cho Lâm Tam Tửu thấy rõ ràng mặt của nàng. Xa nữ, Lâm Tam Tửu ánh mắt vừa rơi xuống tại cây kia cùng chính mình không chênh lệch nhiều trên đầu, liền không khỏi trầm thấp kinh hô một tiếng. Nàng lại chỉ chớp mắt, lại không tại xa nữ bên cạnh trông thấy bất kỳ một cây nào tiến hóa người cây bóng. Nhưng điểm này đã không trọng yếu, bởi vì cùng xa nữ hình thể so sánh, tảo cức quả thực tựa như là một cái hài tử 1-2 tuổi. Sắc mặt hắn âm trầm đến cơ hồ có thể vặn xuất thủy đến, trên dưới quét qua, ngược lại là lập tức nhận rõ tình thế, quay đầu liền chạy. Lâm Tam Tửu gắt gao bắt hắn lại bả vai làn ra, kém một chút bị Mãnh Nhiên La Gió cho vén ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người phía sau xa nữ quả nhiên không có bỏ mặc tảo cức cứ như vậy ra bên ngoài chạy, bước chân một bước liền đuổi theo. Núi dao động trong, nàng cơ hồ mới một bước bước, liền theo một người một thần trên đầu bước đi qua, lại một lần nữa ngăn ở tảo cức trước mặt, đằng khom người xuống, quát. Dừng lại, tảo cức vội vàng ngưng lại chân, mới tốt xấu không có một đầu tiến đụng vào trong ngực của nàng đi. Lâm Tam Tửu một cái không có ổn định, theo bờ vai của hắn liền tuột xuống, nếu không phải nắm chặt trên lưng hắn làn da, chỉ sợ cũng thẳng tắp rơi trên mặt đất. Nghe nói ngươi đang tìm ta. Theo xa nữ viên kia cùng người bình thường không xê xích bao nhiêu trước, phát ra cùng nàng hình thể vô cùng tương xứng nặng nề ù ù thanh. Vừa vặn, ta vẫn đang tìm ngươi, ngươi muốn làm gì, giết duy nhất chân thần. Đến cái này mấu chốt bên trên, tảo cức vẫn không quên chuyện này, xa nữ theo trong lỗ mũi phun ra một chút khí, lập tức khơi dậy một trận gió. Ta hôm nay để ngươi sống lâu một hồi, là bởi vì ta có một chuyện tốt phải nói cho ngươi. Nói được nửa câu, nàng bỗng nhiên dừng lại, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm tảo cức bả vai, một chữ cũng không phát ra được. Tảo cức theo nàng ánh mắt vừa nhìn, phát hiện Lâm Tam Tửu chính lại leo lên. Hắn lại ngẩng đầu một cái, xa nữ viên kia đầu nhỏ chẳng biết lúc nào đã xích lại gần, trên ánh mắt tiếp theo đánh giá Lâm Tam Tửu, lập tức nới lỏng một hơi thở dài dáng vẻ. Dọa ta một hồi, nguyên lai không phải, xa nữ thấp giọng hỏi, người cái này tiến hóa người chiến sĩ. Thực sự chẳng ra sao cả. Nếu như ngươi nguyện ý, ta liền đem ta tặng cho ngươi, như thế nào? Một bên nói, nàng một bên từ bên hông lấy ra một cái thứ gì, đặt ở trên bàn tay cho tảo cức nhìn thoáng qua. Lâm Tam Tửu đè xuống giật mình dương mắt vừa nhìn, phát hiện kia cư nhiên là một cái ngồi xếp bằng tiến hóa người. Xa xa, Lâm Tam Tửu cũng thấy không rõ lắm kia tiến hóa người là bộ dáng gì, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra kia là một cái bả vai rộng bình. Dáng người vừa phải nam nhân xa lạ. Hắn làn da hiện ra màu đen đặc, hiển nhiên không phải người châu Á loại, càng không phải là nàng nhận biết bất kỳ người nào. Đối mặt xa nữ đột nhiên xuất hiện hảo ý, tảo cức không khỏi lui về sau một bước, đề phòng hỏi. Ngươi là có ý gì? Ngươi muốn cho hắn ám toán ta? Muốn giết ngươi, ta còn cần đến ám toán sao? Xa nữ bật cười một tiếng, lại đem tên kia người da đen nam tiến hóa người hướng phía trước đưa một đưa. Ta cho ngươi biết, bởi vì gần nhất gần đây ra một cái cự thần, ta cần càng nhiều đồng minh, mới khiến cho hắn tới giúp ngươi. So tảo cức còn kinh nghi bất định, đại khái chỉ có Lâm Tam Tửu. Vạn nhất tảo cức tiếp nhận cái này nam tiến hóa người, hắn còn không biết sẽ đối với mình như thế nào. Vì đề phòng vạn nhất, thừa dịp tảo cức còn tại nói chuyện công phu, nàng lặng lẽ mở ra tấm thẻ kho, muốn tìm một cái không có ở trước mặt hắn dùng qua đồ vật phòng thân. Nàng thường thường muốn tờ nào thẻ liền gọi tờ nào thẻ, có một đoạn thời gian đều chưa từng mở ra tấm thẻ kho. Cũng chính bởi vì như vậy, Lâm Tam Tửu cho tới giờ khắc này mới phát hiện eBay trên thẻ chữ vậy mà tại lóe lên, không chi kỷ kinh lóe bao lâu thời gian. Nàng nhanh lên đem nó nắm ở trong tay, do dự nửa giây, vẫn là nhắm mắt lại, mở ra eBay. Một đầu tin tức lập tức theo giao diện thượng nhảy ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ bắp từ tiên đào, cùng ngươi đạt thành giao dịch mục đích. Nhảy nhảy nhót nhót hạt vừng nhỏ, trước mắt đã cùng ngươi cùng ở tại một cái thế giới. Mời lựa chọn, một liên hệ đối phương, hai trực tiếp giao dịch. Chưa xong còn tiếp, cách chương.